Hàn Quân Chiếu Tình, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói được cảm giác gì, chỉ mơ hồ cảm thấy, nếu chia ra ngoài, đối với Cố Hàn Quân cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chàng sau này sẽ có tiền đồ, không nhất thiết phải ở trong đất Cố phủ. Lúc ra khỏi viện, ta vừa vặn bị Xuân Liễu bắt gặp. Từ khi nàng trở thành di nương, quan hệ của ta và nàng ngày càng kỳ lạ. Thân phận khác nhau, lập trường khác nhau, không thể trở lại như lúc còn bé. San hô, đại thiếu phu nhân nói gì với ngươi vậy? Ta nhếch mép, nửa cười nửa không lắc đầu. Ngươi còn phải hỏi ta sao? Còn có chuyện gì ngươi không biết sao? Nói xong, khẽ kéo cổ tay nàng xuống, bước qua trước mặt nàng. San hô, ta lúc đầu thật sự không cố ý, thật sự chỉ muốn giúp ngươi một tay. Giọng nói mang theo tiếng khóc của Xuân Liễu vang lên sau lưng. Ta không quay đầu lại. Khi xưa, Sơ Hạ đột ngột qua đời, người tiến cử ta đến bên Cố lão gia lại là nàng. Thật không thể ngờ, cũng khó cho Bảo Châu tiết lộ tin tức cho ta. Nghĩ đến những năm tháng cùng nhau, thật giống như cho chó ăn. Đại thiếu phu nhân bảo ta nói với thiếu gia, phu nhân muốn chia phủ. Ta bình tĩnh đem tin tức nhận được nói cho Cố Hàn Quân. Biết rồi. Cố Hàn Quân gật đầu, không nói gì thêm. Nhị thiếu gia có cần ta làm gì không? Ta nhíu mày, kinh ngạc. Chàng quay đầu lại, nhếch mép cười với ta. Không có. San hô, mấy ngày nay ngươi cứ ở yên trong viện, có thời gian thì luyện chữ nhiều hơn, chờ là được. Ta tuy cái chút không hiểu, nhưng vẫn nghe lời chàng. Hơn nửa tháng sau, cũng không biết tin tức từ đâu lộ ra, Cố lão gia chuẩn bị chia con vợ lẽ ra ngoài. Vào thời điểm sắp phục chức này, quả thực rất đáng suy ngẫm. Chỉ là chưa đợi Cố lão gia ra ngoài thanh minh, ông ta đã ngã bệnh trước. Thượng Mã Phong, nhiều năm ngủ hoa nằm liễu, ngoài nha hoàn, thông phòng trong phủ, bên ngoài ông ta còn không ít hồng nhan chi kỷ, bây giờ cũng coi như gặp báo ứng, may mà đại phu đến kịp, giữ được một mạng, chỉ là từ đó chỉ có thể nằm liệt trên giường, mọi việc đều phải nhờ người khác chăm sóc. Chuyện phục chức, tự nhiên trở thành bong bóng, các con trai để làm tròn đạo hiếu. Thay phiên nhau hầu bệnh, ta theo Cố Hàn Quân qua đó, nhìn người đàn ông trung niên nằm thẳng trên giường, mũi vẹo miệng lệch lại còn CSNC miếng. Trông có vẻ đáng thương, nhưng trong lòng lại không cách nào sinh ra chút đồng cảm. Nếu đồng cảm với ông ta, còn không bằng đồng cảm với những thiếu nữ tuổi hoa bị ông ta giày vò. Sơ Hạ nếu không gặp ông ta, e rằng cũng sẽ không siết, em, t, nhị đệ, ở đây giao cho đệ, ta canh 3 ngày rồi, về nghỉ ngơi một chút, đại ca vất vả rồi, phụ thân ở đây có ta, yên tâm đi. Cố Hàn Quân nhếch mép, liếc nhìn người trên giường, ôi, phụ thân như vậy, đại thiếu gia thở dài một tiếng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Cuối cùng chỉ đưa tay vỗ mạnh vào vai Cố Hàn Quân. Lắc đầu bỏ đi, trên giường, nước miếng ở khóe miệng Cố lão gia lại chảy ra. Cố Hàn Quân cho những nha hoàn khác trong phòng lui ra. Bước tới, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay cũ kỹ, cẩn thận lau sạch cho ông ta. Phụ thân, cách chương.